Chương 261, Sáu vị bá chủ. Chết Thiên Cô Tinh Thiền Tâm xem lên trước mặt hình như là già hơn rất nhiều tứ đệ thánh tăng, ngơ ngác nói, toàn bộ đều chết, như vậy cái gì là Phật thân là khế chủ, đối đãi mình tình tựa nở dê bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ đều có thể rõ ràng phát hiện. Triệu Thần xoay người, nhìn Thiền Tâm, biết Thiền Tâm cũng là lâm vào một kia khốn cảnh, chậm rãi mở miệng một tướng thành danh vạn cốt khô. Triệu Thần sắc mặt kiên nghị, Nam Nhi làm sát nhân, giết một người vì tội, giết vạn người vì hùng. Tàn sát 1 triệu người tức là hùng trung hùng. Thiền Tâm ngơ ngác nhìn Triệu Thần, trên người Phật quang không ngừng chớp động. Hỏi làm là không đúng như vậy. Triệu Thần phản vấn, đúng không cái gì là đúng không cái gì là sai, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thiền Tâm trên người Phật quang càng tăng lên, lúc đầu đây là chuyện tốt, thế nhưng Triệu Thần cũng là thật chặt nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là nguyên tắc trung Thiền Tâm nhưng là lại một lần nữa kem chút tọa hóa, lần này Triệu Thần có thể thì không muốn cái bộ dáng này. Quay đầu nhìn về phía Triều Cái nói, Thiền Tâm không có sao chứ, chắc là không có chuyện gì. Triều Cái đối với Thiền Tâm hứng thú, hiển nhiên không có đối với Triệu Thần hứng thú cao, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Thiền Tâm, vừa nói, lần nữa chuyển hướng về phía Triệu Thần. Triệu Thần nghe được Triều Cái nói không có việc gì sau đó, đáy lòng cũng là hơi buông lỏng. An Tố vẫn chậm rãi đi tới Triệu Thần bên người, nhìn Triệu Thần, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ khôi phục tinh lực chiêu thức. Triệu Thần cũng không có ngăn lại, nhìn An Tố vẫn nói, Tố vấn, cái này món sự tình sau khi chấm dứt, phải đi Phục Ma Điện đem Minh Giới Phúc Lộc thu phục, đến lúc đó loại này trị liệu đối với ngươi mà nói sẽ ung dung rất nhiều. Di Triều Cái kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, hiện tại anh Vũ Vương tinh tựa nở dê vẫn chưa có hoàn toàn tướng tinh lân thú hoàn toàn thu phục sao? Triệu Thần gật đầu. Không nói lời nào, An Tố vẫn xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, hơi thư một hơi nói, được rồi, phu quân nhưng là thử. Một chút a ha a a. Triệu Thần thân thể hơi giãn ra, cường đại tinh lực tỏa ra, trực tiếp đem 4 phía tạp vật tịch quyển dựng lên, rồi rít xé nát Triệu Thần cầm tay của mình, nói, không sai, vẫn là loại này khôi phục thực lực cảm giác tương đối thoải mái, không nghĩ tới anh Vũ Vương tinh lực cũng không phải rất sung túc nha. Triệu Cái đứng nói không đau eo mà nói. Chỉ là đối phó 6 cái tinh không kỳ người liền mệnh thành bộ dáng này, không biết sau đó 3 quyển thiên thư thời điểm, anh Vũ Vương nên ứng đối ra sao đâu. Triệu Thần xoay người, nhìn Triều Cái, tùy ý nói, vậy đến lúc đó nhìn nhìn lại ha hả, hy vọng sẽ có một ít không có mắt tìm đến bản vương phiền phức đi. Triệu Thần nói tới chỗ này, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Từ nói, sứ men xanh, bản vương hy vọng ngươi ở đây 3 quyển thiên thư mở ra trước suy nghĩ tinh tưởng. Hy vọng ngươi ở đây 3 quyển thiên thư mở ra thời điểm, có thể áp dụng chính xác biện pháp, bằng không cũng đừng trách bản vương áp dụng một ít không tốt các biện pháp. Triệu Thần vừa nói, đi tới Thiền Tâm bên người, nhìn trên người Phật quang chậm rãi bình nhạt đi Thiền Tâm, hơi thả lỏng một hơi. Anh Vũ Vương làm sao cái dạng này, còn anh Hùng đây chỉ biết bắt người đếm đẻ người. Lý Long Quỳ cũng là trực tiếp đứng dậy nói, có bản lĩnh chúng ta một đối một. Lý Long Quỳ lời nói làm cho Triệu Thần nở nụ cười một đối một. Triệu Thần nhìn Lý Long Quỳ ngón tay cùng với chính mình nói, ngươi muốn đối với bản vương. Lý Long Quỳ trương liếu trương truy, không nói chuyện, biết mình không là đối thủ. Đồng thời, cũng vì mình mãng chẳng cảm thấy không có ý tứ, mình cũng bị trước mặt cái này vô sỉ anh Vũ Vương lây bệnh, đấu tinh nơi đó còn có cái gì quy củ a? Được rồi Long Quỳ, không nên náo loạn nữa. Sứ men xanh nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương muốn sứ men xanh ký hợp đồng cũng không phải là không thể được, chỉ là đây anh Vũ Vương có thể ký hợp đồng thiếp thân sao? Triệu Thần tùy ý khoát tay áo nói, không có có cái gì có thể không thể. Tống Thanh Từ nói, thật sao? Thiếp thân có thể chắc là sẽ không khởi ra chính mình tụ nghĩa trạng thái, như vậy anh Vũ Vương điện hạ chuẩn bị phải làm gì đây? Ngươi cái này không phải làm khó người sao? Cung Thải Vi cau mày nói, tụ nghĩa trạng thái là không thể ký hợp đồng. Điểm ấy mọi người đều biết. Triệu Thần tự tay ngăn lại Cung Thải Vi lời nói, nhìn Tống Thanh Từ nói, được, chỉ cần bản vương giải khai trừ ngươi ra tụ nghĩa trạng thái, như vậy ngươi sẽ cùng bản vương ký hợp đồng. Một lời đã định. Triệu Thần nghe vậy, gật đầu nói, được, đã như vậy, vậy bản vương liền cáo từ trước, hy vọng thiên khôi tinh ngươi tuân thủ ước định, nếu như các loại chờ cái thời gian đó ngươi trái với ước định của mình lời nói, ngươi biết hậu quả đấy. Triệu Thần nói xong, Thiền Tâm bên kia Phật quang hoàn toàn tiêu tán, Thiên Cô Tinh lĩnh ngộ Phật Pháp sau đó, Triệu Thần không khỏi gật đầu, Thiền Tâm dĩ nhiên đi qua lĩnh ngộ Phật Pháp tấn cấp, trở thành vô cùng kính tinh tựa NG. Triệu Thần kéo Thiền Tâm, vung tay lên, Cửu Long xe trực tiếp xuất hiện, mang theo chúng nữ trực tiếp rời đi Vạn Phật Chi Quốc. phân phân nhiều nhiễu vạn Phật chi quốc cuộc hành trình rốt cục ở Triệu Thần Chu diệt mấy vạn nhà sư, mở thiện tâm liên hoa kết thúc sau lần này, anh Vũ Vương kinh khủng vũ lực hoàn toàn truyền ra, đồng thời truyền ra còn có Triệu Thần thân vệ anh Vũ Vương vệ, cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bày trận quân đội, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kiên kỵ. Dù sao không phải là tất cả mọi người đối với trận pháp tinh thông đồng thời có đội ngũ thiên phú. Trận pháp đối với đại đa số người mà nói vẫn là thuốc thủ vô sách, một dạng chọn lựa phương pháp chính là ở bên ngoài trận pháp đem trận pháp phá đi, thế nhưng lấy nhân loại tạo thành trận pháp, tuy là cường độ không bằng tinh bảo, thế nhưng linh hoạt biến động, cũng là làm cho phá trận độ khó vô cùng lên cao. Không nghĩ tới Cao Y Na Ho Anh Vũ Vương dĩ nhiên lợi hại như vậy một chỗ hoang dã, sáu người vây quanh lửa trại ngồi ở nhất sử đạo. Mặc dù là lo lắng giọng điệu, nhưng nhìn mọi người cười đùa biểu tình. Hình như là ước gì Triệu Thần lợi hại hơn nữa một điểm nếu như nói Triều Cái hoặc là Xài Linh qua đây, nên hội nhận thức trước mặt 6 người, chính là trước đây bá chủ Hạ Thần Lô U Du, Vũ Văn Tinh Lương Công Tôn Trúc Thanh, Huyền Vui Phỉ Phỉ Mục Huy Vũ, Mục Khương Vũ, Lao Chư Đảo Phong Hoa, Tiêu Giao Than Hoa Hắc Kiểm, Lô Thiền Linh Du, Ám Nặng Ma Đầu Giải Tây, Giải Khai Thi, Tôn Thiến Ngữ, Băng Lăng Phong Hố Nửa Trang chúng ta có. Muốn hay không thực sự giống như Triều Cái nói như vậy? Liên thủ đối kháng anh Vũ Vương hô nửa trang nhìn mọi người nói, ta bất kể các ngươi, ngược lại ta là không có ý tứ liên thủ bá chủ đi đối phó một cái còn chưa phải là bá chủ nhân Băng Lăng Phong nhìn hô nửa trang nói, chúng ta chỉ là đi khảo nghiệm một chút cái kia gọi anh Vũ Vương, dù sao sau đó hắn có thể là của chúng ta chủ cột vững vàng à có người nói cái kia anh Vũ Vương có thể sánh ngang hóa tinh yên diệt thực lực đồng thời ký hợp. Đồng hơn 10 cái tinh tựa NG. Có người nói hiện tại ký hợp đồng số lượng còn đang tăng trưởng, cho nên đưa tới phía trên chú ý, mới có phải mấy người chúng ta xuống đến cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 45.